Chương 30 Tô Y Mang vẫn được Tạ Phản bế xuống lầu. Chân Tô Y Mang tuy đau nhưng chưa đến mức không thể đi lại. Cô đã nói mấy lần bảo anh đặt mình xuống, nhưng Tạ Phản không nghe, bảo cô ngoan ngoãn nằm yên. Trong vòng tay của người mình thầm mến, Tô Y Mang cứng đờ, không biết đặt tay ở đâu. Chưa xuống hết một tầng lầu, cô nghe Tạ Phản gọi mình, "Ê Tô Y Mang." "Tô Y Mang." Tim cô thắt lại, "Ê sao vậy ạ?" "Tay không biết ôm lấy cổ tôi à?" Tô Y Mang toàn thân nóng bừng, nhất thời không hiểu mình vừa nghe thấy gì, "Ê dạ." Tô Y Mang nói tên khu chung cư. Chiếc xe từ từ khởi động, quay đầu ở phía trước. Trên đường về, Tô Y Mang bắt đầu tính toán xem tiền tiêu vặt của mình còn đủ để trả tiền xe không. Hôm qua cô dẫn em trai đi siêu thị mua kem, em trai bị một chiếc ô tô đồ chơi trên kệ thu hút. Cô hỏi mấy lần em trai có muốn chiếc đồ chơi đó không, em trai đều lắc đầu. Sau đó cô vẫn trả tiền mua. Chiếc ô tô đồ chơi rất nhỏ nhưng nghe nói là hàng hiệu, lại còn nhập khẩu từ nước ngoài, lắp pin vào đặt xuống đất chạy rất nhanh. Vì vậy, nó đã ngốn hết 500 đồng của cô. Cô không dám nói chuyện này với mẹ, ai hỏi cũng khăng khăng nói chiếc xe đó chỉ có 50 tệ. Còn 6 ngày nữa mới đến lần nhận tiền tiêu vặt tiếp theo, 6 ngày này chắc chắn cô sẽ phải sống chật vật. Cô mở điện thoại ra xem, số dư trong ví chỉ còn 8,07 tệ. Từ trường đến nhà cô khoảng 5 cây số, 8 tệ chắc chắn không đủ trả tiền xe. Vậy thì lúc thanh toán sẽ lúng túng biết bao. Đang lo lắng, xe dừng lại, bên ngoài chính là khu chung cư nhà cô. Cô ngó đầu nhìn đồng hồ tính tiền, quả nhiên hiển thị 21,58 tệ. Khi cô không biết phải làm sao, Tạ Phản đã trả tiền. Điện thoại của tài xế vang lên giọng nữ máy móc, đã nhận 22 tệ. Tạ Phản xuống xe, đi vòng qua mở cửa xe bên Tô Y Mang, mặt hướng ra ngoài, "Ê xuống đi." Tô Y Mang càng cảm thấy áy náy hơn. Sau khi xuống xe, cô vừa định nói đợi vài ngày nữa em sẽ trả lại tiền cho anh thì nghe thấy Tạ Phản nói, "Vì em lại nợ tôi một bữa mì bò rồi." Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác khó chịu như vừa nãy nữa. "Đoạn đường còn lại tự đi được không?" Tạ Phản hất cằm về phía khu chung cư. Ở đây có lẽ có người quen cô, anh mà bế cô vào nữa sẽ gây ra những rắc rối và lời ra tiếng vào không cần thiết. "Em tự đi được." Để chứng minh, Tô Y Mang định bước về phía trước. Nhưng cổ tay đột nhiên truyền đến một cảm giác bị nắm, khiến tim cô thắt lại. Tạ Phản kéo cô lại, buông tay khỏi cổ tay cô, lấy ra một vật gì đó từ trong cặp, nhét vào tay cô, không hề bận tâm, "Kẻ đã hứa sẽ cho em rồi." Tô Y Mang vội vàng đỡ lấy. Vật đó nặng trịch, chế tác vô cùng tinh xảo, chất liệu là pha lê trắng trong suốt không tì vết. Người thợ đã khắc vào đó những phân tử hữu cơ phức tạp và đẹp mắt. Ở đế còn khắc tên Tạ Phản bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Sáng nay cô còn nghe anh nói chiếc cúp này bị mất, giờ thì nó lại nằm trong tay cô. Tim Tô Y Mang đập điên cuồng, muốn hỏi Tạ Phản tại sao lại tặng cô chiếc cúp quý giá này, nhưng Tạ Phản đã quay lưng bước đi rồi. Trong màn đêm tối dần, chàng trai vẫy tay về phía cô, giọng lười biếng, "Ngài đừng quên mời tôi ăn mì bò đấy." Trời tối đen như thể làm đổ một chai mực. Ánh đèn đường le lói tỏa ra chút ánh sáng, không thể biến đêm tối thành ban ngày. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org